Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe phần 2 câu chuyện Ác Quỷ Bên Người của tác giả Trần Linh. Và buổi tối ngày hôm qua thì không biết tất cả quý vị đã đón nghe phần 1 chưa? Quý vị nào mà chưa nghe phần 1, chúng ta hãy đón nghe phần 1 trước rồi tiếp tục đón nghe phần 2 của câu chuyện này thì chúng ta mới có thể hiểu được nhé. Bởi vì câu chuyện này rất là phức tạp với rất là nhiều các nhân vật với các tuyến câu chuyện khác nhau. Nếu chúng ta không đón nghe những phần trước thì phần sau chúng ta không hiểu gì đâu. Và câu chuyện đang đến những cái hồi vô cùng là gay cấn hấp dẫn. Điều gì sẽ xảy ra tiếp với cô làng Lâm Hạ này đây? Thì mời tất cả chúng ta cùng đón nghe tiếp phần 2 ngay bây giờ nhé. Lâm Hạ trầm mình nhảy xuống giếng. Cô rơi được nửa chừng thì Du Phong lao xuống ôm eo Lâm Hạ bay lên. Uyển Nhi thấy vậy tức giận nhìn Du Phong giận dữ quát. Khốn kiếp, ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của ta hả? Bế Lâm Hạ trên tay, cô vẫn bất tỉnh. Du Phong nhìn Uyển Nhi nhếch mép cười. Tỏ gan, kẻ nào dám làm tổn thương chủ nhân của ta, kẻ đó sẽ phải chết. Nói xong, anh ta đặt Lâm Hạ nằm xuống, rồi bay phù phù lại bên ma nữ, một tay nhấc bổng cô ta lên trời, tay kia lộ ra những chiếc móng nhọn hoắt, miệng nghiến răng tức giận. Người chỉ là một con ma chết lâu năm, vậy mà không lo đi đầu thai, lại muốn ở đây hại người hay sao? Vậy để ta cho người chết thêm lần nữa. Dứt lời, Du Phong cắm thẳng những chiếc móng sắc nhọn vào vai ma nữ. Cô ta rú lên đau đớn, máu bắt đầu tuôn ra thành dòng. Biết mình yếu thế, cô ta xuống nước xin tha. Du Phong càng cắm sâu bộ móng của mình vào người ả, làm cô ta đau đến tái xanh mặt. Tha mạng cho ta. Du Phong hét lớn. Tha cho ngươi, rồi ngươi lại tiếp tục hại người sao? Xui cho ngươi hôm nay gặp ta. Rút bộ móng khỏi người ả, Du Phong giơ bộ móng sắc nhọn định cắm thẳng vào đầu ma nữ thì anh vội rụt tay lại. Anh nhìn thấy vết sẹo trên tay ma nữ. Nhìn cô, Du Phong hỏi, sao ngươi lại có vết sẹo này? Có phải ngươi là người hầu thân cận của cố Ina từ rất nhiều năm trở về trước không? Nghe Du Phong nhắc đến tên chủ nhân của mình, ma nữ mặt biến sắc, toàn thân run cầm cập. Nhìn Du Phong sợ hãi. Cậu là con trai của cố Ina và Thái Đức Luân. Người nhận ra ta rồi chứ? Thiếu gia, xin tha mạng. Nói cho ta biết năm đó xảy ra chuyện gì thì ta sẽ tha cho người. Nhìn Du Phong hỏi, mặt cô ta tái mét. Nhắc lại chuyện cả nhà Du Phong năm xưa chết thảm thì những người liên quan trong vụ ấy cũng chết gần hết. Ngoài trời bỗng sông gió kéo đến ầm ầm, những cơn gió lạnh cứ thế tạt thẳng vào mặt anh. Nhìn Lâm Hạ còn nằm dưới đất, anh muốn cô ta trả lời mình nhanh để còn đưa tiểu thư về. Du Phong nhận ra cô ta là người hầu thân cận của mẹ mình trước đây, thì anh ta nới lỏng tay, từ từ thả ma nữ xuống. Gió thổi ngày một mạnh, làm cho mái tóc cả hai rối bời. Du Phong đưa tay lên mặt cản gió, miệng vẫn hét lớn. Nói mau, năm đó, ai đã ra tay giết chết cả nhà ta? Cô ta liếc nhìn Du Phong một lượt, biết anh đang lo cho Lâm Hạ. Cậu buông tay ra, tôi sẽ nói cho cậu biết. Du Phong vì mong muốn nhanh tìm ra sự thật, nên anh buông tay mình ra khỏi cổ ma nữ. Cô ta ho khụ khụ vì bị Du Phong bóp cổ từ nãy giờ. Chợt bên kia Lâm Hạ tỉnh, thều thào gọi nhỏ. Du Phong! Du Phong! Nhân cơ hội Du Phong nhìn Lâm Hạ, mà nữ đã kịp nhảy xuống giếng thoát thân. Du Phong với theo mà không kịp, nhìn xuống giếng tối om, anh hét. Khốn kiếp! Lại để người thoát! Lần sau gặp lại ta không tha cho người dễ dàng vậy đâu! Dưới đáy giếng nhô lên là một ma nữ khuôn mặt trắng toát, tóc tai bết lại, cười mà mị nói vọng lên. Cậu đừng cố điều tra về cái chết của phu nhân và lão già nữa. Nếu không, cậu cũng sẽ như họ. Lên ngay đây cho ta. Khốn kiếp thật. Nói xong, cô ta lặn sâu xuống đáy giếng. Mặt nước đang sôi ục ục bỗng trở lên im lặng. Dòng gió cũng đột nhiên ngừng thổi. Dù Phòng lướt tới bên Lâm Hạ, ấm cô về phòng. Anh không biết phía sau bụi cây gần đó bà Nguyệt đã ở đó từ bao giờ. Về tới phòng đặt Lâm Hạ xuống, nhìn Từ Khải anh lại hừm dài một tiếng. Cậu còn không mau tỉnh dậy, tôi sẽ đưa vợ cậu đi xa đấy. Trên giường Từ Khải vẫn nhắm nghiền mắt, nhịp thở vẫn đều đều. Chợt Du Phong chú ý đến khuôn mặt của Từ Khải có cái gì đó khang khác ngày thường. Khuôn mặt bữa nay của Từ Khải tái nhợt, lúc lại sạm đen, môi thiếu sức sống, mắt trũng sâu đen sì. Đi lại trên bàn, mở chiếc hộp ra Du Phong lấy chiếc kim thường ngày Lâm Hạ vẫn hay thêu thùa đi lại cạnh Từ Khải lắc đầu. Khí huyết tích tụ quá lâu, âm thịnh dương suy. Nếu không nhanh tìm được hồn phách của người để nhập lại xác, thì người sẽ không bao giờ tỉnh lại. Vì chủ nhân của ta, ta sẽ giúp người giữ lại mạng sống trước đã. Nói xong, Du Phong dùng kim chọc vào trán Từ Khải một lỗ nhỏ. Đặt tay lên chỗ kim vừa đâm, Du Phong dùng phép thuật của mình hút ra một luồng khí đen trong người Từ Khải ra. Cuộn tròn luồng khí ấy và siết chặt hai tay lại, bóp tan nó thành khí và từ từ tan biến mất. Một lát sau, gương mặt Từ Khải trở lại bình thường. Ngay trong lúc này, lão thầy Pháp đang nằm ngủ, đột nhiên ông ta mở mắt thấy khí đen bay khắp căn phòng mình đang ngủ, rất mờ ảo. Chẳng mấy chốc nó tự biến mất. Linh tính có chuyện chẳng lành, đưa tay lên miệng, ông ta lẩm nhẩm một hồi thì đôi lông mày nhíu lại, hai mắt cũng nheo lại. Lão đã biết chuyện gì đang xảy ra. Thì ra là vậy. Kẻ nào dám phá ta thế? Khen cho người cao tay, lấy được âm khí của ta trong người Từ thiếu gia ra ngoài. Để mai ta xem người là ai, ta sẽ một mẻ tóm trọn. Ngoài trời màn đêm tĩnh lặng, thi thoảng quanh nhà lão thầy Pháp có một vài cái bóng dáng bay lợn vợn qua lại. Họ là những hồn ma được lão thầy Pháp nuôi để phục tùng mệnh lệnh của lão, giúp lão đạt danh lợi. Làm ông ta vừa lòng thì ông ta cúng bái đàng hoàng. Làm không xong thì những trận đòn roi cứ thế mà giã xuống. Lão lại chìm vào giấc ngủ. Ngày mai lão phải đem mớ mặt nạ lão vừa chế ra cho mấy vị phu nhân của Tử gia dùng. Sáng hôm sau, lão phu nhân gọi mọi người lại, đảo khắp phòng chưa thấy cháu dâu đến. Bà quay sang hỏi bà Nguyệt. Thiếu phu nhân chưa dậy hay sao? Bà Nguyệt cúi đầu từ tốn đáp. Dạ chưa, thưa lão phu nhân. Nhấp ngụm trà, lão phu nhân gật đầu. Ừ, mau lên mời thiếu phu nhân xuống đây. Tao có việc quan trọng cần nói. Bà Nguyệt vâng dạ định chạy đi kêu Lâm Hạ. Vừa bước ra đến cửa thì gặp ngay Lâm Hạ đi tới. Thấy cô, bà Nguyệt cúi đầu chào rồi nói. Thiếu phu nhân, lão phu nhân đang tìm cô. Lâm Hạ nhìn bà Nguyệt gật đầu, bước vào chào ba vị phu nhân xong, thì lão phu nhân kêu cô đến ngồi cạnh bà. Yến Nhi ngồi phía bên, không ngớt lườm nguýt Lâm Hạ. Bà đặt ly trà xuống hỏi Lâm Hạ. Cháu dâu, có biết hôm nay ta gọi cháu đến là có việc gì không? Lâm Hạ lắc đầu. Dạ thưa, con không biết ạ. Ừ, hôm nay ta cho gọi mọi người đến đây là muốn thông báo. Ta đã quyết định để Lâm Hạ đi học đại học tiếp và sẽ cùng hai người tiếp quản công ty. Cho đến khi nào Từ Khải tỉnh lại, lúc đó ta sẽ sắp xếp lại. Mọi người không ý kiến gì chứ? Bà Huệ Lan và bà Mộng Nhiên nhìn nhau, rồi lại hừm nhau một tiếng rồi quay vội đi. Lúc này bà Lan lên tiếng. Mẹ, hãy chúng ta cứ cho tiểu thư Lâm đi học trước. Khi nào tốt nghiệp xong thì chúng ta giao việc ở công ty cũng chưa muộn. Bà Nhiên được đà xen vào. Mẹ, con thấy chị Lan nói đúng đấy ạ. cô ta chậm chạp lại đần độn, học hành chưa đến nơi mà đã vội lấy chồng, thì làm gì có chút kiến thức gì để làm việc thưa mẹ. Lão phu nhân và Lâm Hạ tức giận sau câu nói của bà Nhiên. Bà ta nói vậy khác gì cầm gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt bà, nói bà không biết chọn người mà mù quáng mới giao việc cho Lâm Hạ. Nhìn Mộng Nhiên, lão phu nhân đập mạnh tay xuống bàn quát lớn. Hỗn láo, cô đang chửi ta đấy à? Hay cô có tật giật mình? Nói xong, bà cầm mớ hóa đơn sổ sách trên bàn, ném thẳng qua chỗ bà Nhiên, giọng đầy nghiến. Cô tự xem đi. Bà Nhiên mặt tái mét, đun đun cầm mớ giấy tờ lên xem. Bà chạy lại quỳ sụp xuống ôm chân lão phu nhân, khóc lóc năn nỉ xin lỗi. Mẹ, con sai rồi. Là con sai. Mẹ bỏ qua cho con lần này. Lần sau con hứa. À không, con xin thề, con sẽ không tái phạm nữa. Mặt lão phu nhân vẫn lạnh tanh. Bà nhếch mép cười khinh bỉ. Ta gọi cô tới đây không phải là hỏi ý kiến của cô, chỉ vì ta tôn trọng con trai đã khuất của ta nên mới giữ cô lại đến giờ. Nhưng càng ngày cô càng lộng hành quá đáng. Cô xem bà già này không ra gì, dám bớt xén thu nhập và qua mặt ta. Cô tưởng ta không biết những mánh khóe cô làm hay sao? Tất cả những gì cô làm vẫn trong tầm kiểm soát của ta, nghe chưa? Bà Mộng Nhiên lắc đầu xin tha. Mẹ, tha lỗi cho con biết lỗi rồi. Lão phu nhân nói tiếp. Lần này ta tha cho người. Nếu còn dám qua mặt ta và nói xấu cháu dâu ta nữa thì đừng mong ta chứa chấp cô trong cái nhà này. Lát nữa vào phòng thờ ra tiền quỳ sám hối cho ta một ngày. Yến Nhi chạy lại đỡ cô mình dậy. Cả hai cô cháu lủi thủi ra về. Nhìn Lâm Hạ, bà mỉm cười, nắm tay cô vỗ nhẹ. Cháu cần học tiếp, như vậy sau này mới giúp được chồng mình quán xuyến mọi việc. Nhìn tất cả, bà tuyên bố. Ý ta đã quyết, ai không phục thì cứ ra khỏi Tử Gia này, ta không cản. Bà Lan hậm hực về phòng, tuy không dám cãi nhưng rõ ràng lão phu nhân chẳng xem mình ra gì. Ngoài miệng nói là gọi đến hỏi ý kiến, nhưng thật ra đến là để tuyên bố quyết định của mình. Đôi tay bà siết chặt, nghiến răng, cố giữ bình tĩnh để làm vừa lòng lão phu nhân. Tiểu Lệ, cô đi làm cho ta một việc. Dạ, là việc gì xin phu nhân sai bảo. Cô tới nhà ta ở Bắc Kinh một chuyến, chuyển lá thư này tới tận tay anh trai ta. Dạ. Gần trưa, lão thầy Pháp mới đến cổng Tử Gia. Bước xuống xe, ông ta ngắm nhìn Tử Gia một lượt. Nhà họ Từ đúng là không khác lời đồn tí nào. Nhìn bên ngoài thôi cũng đã thấy cái độ xa hoa giàu có của họ. Ông ta gật gật đầu, tỏ vẻ rất hài lòng. Đúng là không khác lời đồn là bao. Để ta xem, Từ Gia hưng thịnh được bao lâu. Bên cạnh ông ta là ma nữ tóc trắng, lúc này đã nhập được vào xác của một cô gái trẻ có tên Phương Du. Nhìn vào Từ Gia, cô ta nói. Chủ nhân, cô ta đang ở trong đó. Cô ta rất xinh đẹp, nhưng người bên cạnh cô ta thì quả thật không dễ đối phó. Nếu hôm trước hắn không sơ hở, e là tôi đã không thể đứng đây. Vậy chúng ta hãy vào trong, xem cô ta là ai. Ta muốn xem dòng máu tinh khiết đó mạnh đến cỡ nào. Nếu đúng là loại máu ta đang cần để đánh thức nữ quỷ ngàn năm, thì bắt cóc cô ta lại, rút hết máu của cô ta. Lão thầy bùa Khâu Trạch lần này đưa đệ tử thân cận của mình là Diệp Lang đi cùng, theo sau ông là ma nữ Ngọc Điệp. Cơ thể tuy không phải của cô ta, nhưng lại rất có duyên và tương xứng với hồn ma Ngọc Điệp. Cái xác là do Diệp Lang đưa về, còn nhập xác vào, đó là lão thầy bùa làm. Đạo hạnh của ông ta cao siêu, nhưng lại chẳng có đức. Với lão, tiền là tất cả. Sau Sau vài tiếng gõ cửa thì có người làm ra mở. Nhìn họ một lượt, anh ta hỏi: Các người tìm ai? Khâu Trạch mỉm cười đáp lời: Tôi là thầy pháp trừ tà diệt yêu. Nay đi ngang qua đây thấy từ xa có nhiều yêu khí, nên muốn ghé xem có giúp được gì bần đạo xin giúp. Anh người làm khoanh tay bước đi vòng quanh họ, ngắm một vòng rồi hất hàm lên tiếng: Các người ăn no rảnh quá, không có việc gì làm mà chạy đi khắp nơi lừa bịp. Biến khỏi đây mau trước khi tôi báo cảnh sát. Thời nào rồi mà thầy đạo với cả trở thầy pháp? Bộ các người tưởng đây vẫn là thời Tam Quốc hay sao? Lão thầy pháp Khưu Trạch vẫn bình tĩnh trả lời: Không phải vài ngày trước từ xa có án mạng hay sao? Nếu tôi đoán không nhầm thì là xác của hai người hầu nữ, cơ thể còn nguyên nhưng khuôn mặt bị hút khô máu. Anh ta cứng họng há hốc miệng ngạc nhiên. Vừa lúc ấy bà Nguyệt đi tới, bà đã nghe hết câu chuyện họ nói. Bà để ý rất kỹ lão thầy này rồi chạy vào bẩm với lão phu nhân. Lão phu nhân nghe xong liền gật gù, bảo bà ra cổng mời họ vào. Bên ngoài, người làm định chạy đi báo thì bà Nguyệt cản lại. Khoan đã, lão phu nhân cho mời các vị vào trong tiếp chuyện. Mời thầy. Bà Nguyệt đưa tay ra mời họ vào. Khâu Trạch tỏ vẻ hài lòng với tác phong làm việc của bà Nguyệt. Ông ta vừa đi vừa ngắm tử phủ. Quả thật được làm chủ nơi này thì quá tuyệt. Ông ta thèm tử phủ từ lâu rồi. Từ thuở bé, cha của ông ấy chỉ là lão nông đốn củi trên núi về bán, và tử phủ là người hay mua củi của ông. Đôi lần Khâu Trạch được cha dắt đi theo vào đây giao củi, nhìn sự giàu sang của họ mà ông khao khát. Ông ta từ bỏ luôn cả nhục dục để theo học đạo, và có giao kèo với một nữ quỷ ngàn năm trên núi. Bà ta vô tình gặp Khâu Trạch khi ông ta đang đi vi hành. Nếu ông giúp bà ta thoát khỏi phong ấn để tự do, thì bà ta sẽ giúp Khâu Trạch trở lên giàu có. Bởi vậy, ông ta luôn đi tìm người con gái đồng trinh mang trong mình dòng máu Hoa Bì Ngạn để giao nộp cho nữ quỷ, sớm hoàn thành giao kèo. Đi qua mấy dãy nhà mới đến phòng của lão phu nhân. Đứng bên ngoài, bà Nguyệt gõ cửa. Lão phu nhân, người tới rồi à? Lão phu nhân ngồi bên trong nói vọng ra. Mời họ vào đi. Bà Nguyệt đẩy cửa bước vào. Mời mọi người vào trong. Bác thầy trò Khâu Trạch thấy lão phu nhân thì kính cẩn chào hỏi. Bà cật cù bảo họ ngồi xuống. Ông ta đưa ngón tay áp út lên miệng lẩm nhẩm, rồi quay sang nói với lão phu nhân. Trong phủ yêu khí dày đặc, chính vì thế mà hai cô hầu gái kia bị yêu nghiệt hãm hại. Sắp tới, từ xa sẽ gặp họa sát thần. Nếu muốn tránh tai kiếp thì phải đẩy lùi yêu khí. Lão phu nhân nhìn bà Nguyệt vẻ đầy ngưỡng mộ. Ông ta lại tự giới thiệu về mình. Tôi là Khâu Trạch. Tôi sống ở vùng núi phía tây không xa nơi này lắm. Từ nhỏ tôi đã lên núi theo thầy học đạo. Khi thấy mình có chút tài nên muốn vi hành khắp thế gian để trừ tà. Đây là hai đồ đệ của tôi, Diệp Lang và Ngọc Điệp. Lão phu nhân ừm một tiếng rồi hỏi tiếp. Vậy theo ông thì cần từ xa làm gì mới đẩy lùi được yêu nghiệt? Ông ta chậm rãi nói. Rất đơn giản. Chỉ cần từ ra cho người đi mua những thứ trong tờ giấy này đem về đây, tôi sẽ lập đàn cúng. Hai ngày nữa tôi sẽ quay lại, vì hôm đó mới là ngày đẹp. Bà Nguyệt đỡ tờ giấy trên tay ông ta đưa lại lão phu nhân. Bà xem qua một lượt rồi nói với bà Nguyệt. Ngày mai, bà và lão tử đi chợ một chuyến, sắm cho đủ những thứ thầy yêu cầu. Bà Nguyệt vâng dạ xong tính đi ra ngoài, thì lão phu nhân gọi lại. Bà đi lấy ít tiền biếu, làm lộ phí. Ông ta làm bộ từ chối thì lão phu nhân lên tiếng cắt ngang. Chỉ cần từ xa bình an thì tốn kém chút cũng không sao. Thầy cứ xem như đây là chút lòng thành của ta, đừng ngại. Diệp Lang đỡ lấy túi tiền trên tay bà Nguyệt, rồi họ xin phép ra về. Trước khi đi, Khâu Trạch nói với lão phu nhân. Nếu phu nhân không chê, thì tôi xin để Ngọc Điệp lại phủ để bà yên tâm. Nếu yêu ma xuất hiện, thì cô ấy sẽ ra tay cứu giúp. Ý phu nhân thế nào? Suy nghĩ mãi, bà lên tiếng. Nếu thầy đã nói vậy, thì cứ để Ngọc Điệp ở lại đây. Bà Nguyệt, mau đi chuẩn bị phòng cho cô ấy. Dạ, tôi sẽ đi chuẩn bị. Ngọc Điệp, cô đi theo tôi. Ông ta quay đi, nở nụ cười gian ác. Trước khi về, ông ta còn xin đi quanh Từ Gia một lượt để khảo sát tình hình. Chợt ông ta nhìn thấy Lâm Hạ đang đi dạo trong vườn. Từ lúc cô tỉnh tới giờ, chưa thấy mặt mũi Du Phong đâu. Ông ta định ra bắt chuyện với Lâm Hạ, vì nhìn thoáng qua ông ta thấy mờ cái hình hoa bị ngạn vây quanh người Lâm Hạ. Biết chắc cô là người mang trong mình dòng máu quý hiếm. Bất chợt, bà Mộng Nhiên gọi từ phía sau. Ây da, ai đấy? Có phải thầy Khưu Trạch đây không? Ông ta ngạc nhiên quay lại nhìn, thì ra là bà ba của Từ Gia, Phương Mộng Nhiên. Ông ta mỉm cười chào bà ấy rồi hai người đi dạo nói chuyện. Tôi đang tính lên gặp thầy. May quá thầy lại xuất hiện ở đây. Có phải Tam Phu Nhân muốn hỏi tôi về chiếc mặt nạ không? Chuyện đó là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Trong Từ Gia đang có yêu ma hoành hành. Ban nãy tôi đã nói chuyện với Lão Phu Nhân về việc này. Phu Nhân đã mời tôi về lập đàn dài hạn. Bà Nhiên trố mắt ngạc nhiên. Thầy nói thật chứ? Ông ta gật đầu. Bà Nhiên liếc mắt xung quanh xem có ai không ghé vào tai ông thầy thì thầm. Thầy có đem theo mặt nạ mới không? Tôi dùng sắp hết số thầy đưa rồi. Nếu đem theo thì tiện đây tôi mua luôn, đỡ phải lên thầy một chuyến. Ông ta nghe xong gật đầu, quay quản nói với đệ tử. Diệp Lang, còn đưa cho Tam Phu Nhân số mặt nạ sáng nay chúng ta đem theo, để phu nhân dùng. Nghe lời sư phụ, Diệp Lang lấy trong hành lý ra một hộp mặt nạ mà tuần qua lão thầy vừa chế. Cầm nó trên tay, bà ta cười vui sướng, miệng thì không ngớt lời khen. Loại này của thầy đúng là xài tốt thật. Mới nửa tháng thôi mà các nếp nhăn trên mặt tôi gần như biến mất. Cảm ơn thầy nhiều lắm. Ông ta biết bữa này chưa làm gì được Lâm Hạ, đành lủi thủi đi về. Bà Nhiên trên đường về phòng thì gặp Lâm Hạ vừa đi tới. Để lấy lòng cô, bà ta kéo nhanh cô vào chiếc bàn đá trong vườn ngồi nói chuyện. Vẫn là cặp mắt đảo liếc xung quanh nhìn xem có ai không, thì bà ta mới lên tiếng. Tôi cho cô xem thứ này. Lâm Hạ và Tiểu Mai ngạc nhiên với thái độ của bà. Họ nhìn nhau hỏi lại. Xem đồ ư? Bà Nhiên cười tươi gật đầu, tay mở chiếc hộp lấy ra một chiếc mặt nạ, bà ta nói. Cho cô đấy, đắp nhanh đi kẻo Yến Nhi về nó ghen tị. Cầm chiếc mặt nạ trên tay, Lâm Hạ hỏi lại. Nhưng loại này có tốt như hàng có chất lượng trên thị trường không? Bà Nhiên giọng chắc nịch. Đương nhiên rồi, hai cô thấy da mặt ta dạo này thế nào? Có đẹp hơn không? Lâm Hạ và Tiểu Mai gật đầu. Họ phải công nhận dạo gần đây da mặt bà ấy đẹp thật, trắng mịn hơn rất nhiều. Lâm Hạ cũng muốn thử. Cô đang định đưa tấm mặt nạ đắp lên mặt, thì Du Phong lao tới giật lấy. Du Phong nhìn mặt bà ta, nhưng lại nói với Lâm Hạ. Chủ nhân, đừng dùng thứ này. Nói xong, Du Phong ném chiếc mặt nạ xuống đất. Bà Mộng Nhiên tiếc của nhìn Du Phong trừng mắt quát. Cái thằng khốn này, có biết tôi phải mất bao nhiêu tiền mới có được nó không? Bà ta cúi xuống lượm chiếc mặt nạ lên, phủi nó cho sạch. Quay quạt nói với Lâm Hạ. Lâm tiểu thư, cô cần dạy bảo lại người của mình. Đừng tỏ ra không biết điều và hống hách như thế. Lâm Hạ nhìn Du Phong, khuôn mặt anh ta lạnh tanh không cảm xúc. Biết Du Phong cản là có lý do. Suy cho cùng, anh ta cũng chỉ muốn bảo vệ mình. Để xoa dịu cơn giận trong lòng bà Mộng Nhiên, Lâm Hạ cười xòa níu tay bà ấy nói. Thôi thôi mẹ ba đừng giận. Đợi Từ Khải tỉnh lại, con sẽ bảo anh ấy mua cho mẹ ba xài. Như vậy mẹ sẽ đẹp hơn bây giờ. Vậy có được không ạ? Anh ta là con người thô lỗ, mong mẹ ba đừng chấp làm gì. Bà Mộng nhìn được Nịnh nghe thấy lọt lỗ tai, giơ tấm mặt nạ lên ngang mặt tặc lưỡi vẻ tiếc nuối. Là ta nể não phu nhân và thiếu gia, nên chuyện hôm nay ta không chấp nhất. Nhưng lần sau hắn còn không xem ta ra gì, thì ta sẽ báo lão phu nhân đuổi cổ hắn ra khỏi Tử Phủ. Nghe rõ chưa? Bà ta liếc Du Phong bĩu môi khinh bỉ, xem chiếc mặt nạ trên tay như một báu vật khan hiếm. Lâm Hạ huých chọt tay vào mạng sườn Du Phong, ý muốn anh ta phải biết nghe lời một chút. Nhưng với bản tính kiêu căng, ngạo mạn của mình, Du Phong chẳng hề bận tâm tới điều đó. Anh ta im lặng không nói một câu gì, kể cả một lời xin lỗi. Một lúc sau, thấy mặt trời dần lên cao đứng bóng, Du Phong ghé sát tai Lâm Hạ thì thầm. Chủ nhân, về phòng thôi. Tôi là ma nên không thể đứng giữa trời nắng quá lâu. Cơ thể tôi sẽ tan biến. Còn nữa, chủ nhân có thể mua một cây dù đem theo bên người được chứ? Lâm Hạ nhìn anh ta ngạc nhiên hỏi lại. Để làm gì? Cô chờ đợi câu trả lời. Để khi nào tôi xuất hiện thì cô mở nó ra che dù cho tôi. Như vậy sẽ cản được ánh mặt trời chiếu vào cơ thể tôi. Tôi sẽ không cảm thấy nắng rát. Lâm Hạ gật gù. Thôi được, để lát tôi cho Tiểu Mai ra phố mua. Như vậy được chưa? Chưa kịp nghe anh ta nói gì thì đã thấy anh ta biến mất. Lâm Hạ lắc đầu thở dài. Bà Mộng nhiên quay lại không thấy Du Phong đâu liền hỏi. Hắn đâu rồi? Rõ ràng giọng hắn vừa nói chuyện gì với cô. Vậy mà bây giờ lại đâu mất? Tiểu Mai nhanh miệng đáp. Dạ, anh ta quên việc mình làm chưa xong. Ban nãy anh ấy có chào phu nhân mà người không để ý đấy ạ. Bà Mộng nhiên ậm ừ, xua tay cho Lâm Hạ và Tiểu Mai lui. Bà ta đi lên căn nhà gỗ nằm trên chiếc ghế tre đung đưa, ngoắc cô người hầu tên Từ Yến lại, đưa cho cô ấy chiếc mặt nạ và dặn. Đắp nó lên mặt cho tôi. Cô thấy nếp nhăn trên mặt tôi mở hết rồi đúng không, Từ Yến? Từ Yến vừa đắp mặt nạ cho chủ nhân vừa đáp. Dạ đúng rồi phu nhân. Lâm tiểu thư, không, thiếu phu nhân quả là không biết hưởng thụ. Có phước mà không biết hưởng, thật đáng tiếc. Nếu con mà là cô ấy, con còn cảm ơn bà chủ không hết, chứ sao lại nghe lời gã điên nói, đúng không ạ? Biết Từ Yến là đứa nhanh miệng biết điều, và đặc biệt là biết nịnh chủ nhân, nhưng khi nghe cô ấy nói vậy, bà ta vẫn tỏ ra thích thú. Nói Từ Yến đưa cho mình chiếc gương soi, nhìn mình ở trong gương bà ấy suýt xoa. Đẹp thật, phải nói là rất tuyệt. Chỉ tiếc lão Khưu Trạch dặn nó chỉ xài được có một lần. Đúng là uổng quá mà. Quá lãng phí. Chờ bà Mộng nhiên đắp xong, Từ Yến cầm chiếc mặt nạ đi vứt. Chẳng biết trong đầu cô ta suy tính gì mà không đem bỏ nó đi, lại giấu giếm cất nó dưới gối ngủ của mình. Đôi mắt đảo như giang lạc, biết trong này không có ai, cô ấy dúi thật nhanh chiếc mặt nạ xuống gối, đặt chiếc gối bên, đập đập tay lên đấy vuốt vuốt mấy cái cho nó thẳng, mới yên tâm bước ra khỏi phòng. Những chiếc mặt nạ ma quái này, nó như có sức hút ma mị, khiến người dùng và ngay cả người nhìn thấy nó như bị thôi miên. Nó làm cho họ mê mẩn nó và phải dùng nó như một thói quen hàng ngày. Lâm Hạ đang ngồi cạnh lau người cho Từ Khải, thấy Du Phong bất thình lình xuất hiện, làm cô giật thót mình trách móc. Anh không thể xuất hiện như người bình thường được sao? Mỗi lần anh xuất hiện lại khiến tim tôi muốn rớt ra ngoài. Du Phong lướt thật nhanh đến chỗ Lâm Hạ, anh ta đi không bao giờ phát ra tiếng động, ghé sát tai Lâm Hạ hỏi nhỏ. Chắc tại tôi đẹp trai quá đấy chủ nhân. Chỉ sợ tôi mềm dẻo đối với cô, chủ nhân lại yêu tôi mất. Hắn nở nụ cười nham nhở, nhìn gương mặt đỏ ửng mắc cỡ của Lâm Hạ mà cười phá lên. Cô nhìn hắn lào bảo. Cái đồ đáng ghét, anh tưởng mình có sức hút vậy sao? Chợt nhớ ra điều gì đó, Lâm Hạ hỏi. Tôi nghe Tiểu Mai nói dưới đáy giếng có oan hồn. Chuyện này là sao thế? Dù Phòng đi đến bên cửa sổ, mắt nhìn ra khu vườn có cái giếng, suy nghĩ một hồi đáp. Tôi nghĩ tử phủ trước đây là đất nhà tôi. Có thể sau này họ mua lại, hoặc tổ tiên họ đã... Nói đến đây, anh ta bỏ ngỏ câu nói, không nói tiếp nữa. Đây mới chỉ suy đoán chứ chưa có bằng chứng xác thực, nên không thể vội kết luận được. Ngay lần đầu đặt chân đến đây, anh ta đã có một cảm giác thân quen trong lòng. Nếu như không gặp oan hồn của Uyên Nhi ngoài kia, thì có lẽ Du Phong nghĩ cảm giác đó chỉ nhất thời hiện hữu trong tâm trí. Nhưng bây giờ lại khác. Anh đang nghĩ nhà họ Tử chắc chắn có gì đó liên quan đến gia đình mình. Chỉ tiếc, anh không hiểu năm xưa nhà họ Tử và nhà họ Thái có xích mích gì hay không. Điều này, hiện tại, người biết rõ nhất là Uyên Nhi. Lâm Hạ vốn thông minh, cô đoán ra được ẩn ý phía sau câu nói của Du Phong. Cô thả chiếc khăn mặt vào thau, đi ra bàn ngồi, nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói. Anh đang nghi ngờ nhà họ Tử và nhà anh năm xưa có mâu thuẫn đúng không? Nói cho tôi biết đi. Du Phong chậm giọng nói. Năm xưa, cả gia đình tôi chết thảm chỉ trong một đêm. Ngọn lửa oan nghiệt đã thiêu rụi cả căn nhà rộng lớn. Bố mẹ, tôi và 9 người làm trong nhà đều chết sạch. Điều đáng tiếc là đến lúc chết, chúng tôi vẫn không hay biết vì sao mình chết. Chết vì điều gì và ai là hung thủ đứng sau thảm án đó. Hắn vẫn chưa một lần lộ mặt. Lâm Hạ đứng dậy, cô đi qua đi lại trầm tư suy nghĩ. Một lúc sau cô hỏi lại Du Phong. Vậy bây giờ anh muốn bắt đầu điều tra từ Uyên Nhi hay sao? Cô ấy là mắt xích quan trọng trong chuyện này. Đúng, chỉ cần cô ta cho tôi biết một cái tên, tôi sẽ băm hắn ra làm trăm mảnh, dùng máu của hắn rửa hận. Có như vậy, tôi và gia đình cùng 9 gia nô mới có thể ra đi thanh thản. Lâm Hạ lảm nhảm trong miệng. Ra đi thanh thản, có nghĩa anh sẽ biến mất. Chợt cô giật mình khi thấy Du Phong đã đứng sau lưng mình từ bao giờ. Cái gã này thật đáng ghét. Anh ta có thể nghe được những suy nghĩ trong đầu Lâm Hạ đang nghĩ. Du Phong cười xòa, đặt tay lên đầu Lâm Hạ, ngó sát vào mặt cô nhìn đôi má phúng phính nói. Em thích tôi rồi sao, chủ nhân? Nên mới lo tôi biến mất. Lâm Hạ đẩy hắn ra, lủng bủng trong miệng. Đừng ở đấy mà nằm mơ. Nhan sắc của anh còn thua xa chồng tôi. Cô liếc nhìn Từ Khải nằm trên giường, không biết khi nào anh ấy mới chịu tỉnh lại. Du Phong quay đi thở dài, chẹp lưỡi nói. Chủ nhân đừng yêu tôi. Tôi nói giỡn với cô vậy thôi. Từ thiếu gia không chỉ đẹp trai phong độ mà còn rất giàu có. Đấy là mơ ước của biết bao cô gái trong Tô Châu này. Chủ nhân hãy biết hưởng phước. Nói xong, Du Phong lại biến mất. Đến nhẹ nhàng, đi cũng nhẹ như gió. Lâm Hạ ngồi bên cửa sổ, đưa tay nâng niu những đóa mẫu đơn ngoài cửa ngắm nghía. Trong lòng vẫn bối rối câu nói vừa rồi của Du Phong. Không lẽ, những lời Du Phong nói là thật? Mình đã yêu anh ta rồi sao? Là tình người duyên ma hay sao? Cô nhắm mắt lại, trong đầu đầy những câu hỏi cần lời giải đáp. Nhưng cô tự nhủ đấy là nghiệt duyên. Mình không thể nảy sinh tình cảm với một hồn ma, cho dù anh ta đã cứu mình nhiều lần. Lâm Hạ khép cánh cửa sổ lại, gọi Tiểu Mai chuẩn bị nước ấm cho mình tắm. Bây giờ thứ khiến cô cảm thấy thoải mái và thư giãn chính là được ngâm mình trong thùng nước ấm có đổ đầy cánh hoa trong đó. Nó sẽ giúp cô xua tan đi muộn phiền trong lòng cô lúc này. Màn đêm buông xuống, từng làn gió mơn man thổi làm cho khung cảnh nơi đây thật thoáng đãng. Hầu hạ bà ba Mộng Nhiên xong, Từ Yến trở về phòng. Lúc đi ngang qua vườn hoa, đột nhiên cô cảm thấy ớn lạnh. Chẳng hiểu sao trong lòng cô lại dâng lên nỗi bất an, cứ thấp thỏm lo âu một chuyện gì đó, mà ngay cả bản thân cô cũng không rõ nó là chuyện gì. Cô đã bước đi thật nhanh, ánh mắt sợ hãi khi nhìn quanh nơi đây. Nó u ám ảm đạm đến giận người, nhất là sau cái chết của hai người làm mới chỉ xảy ra cách đây không lâu. Một bàn tay có bộ móng sắc nhọn từ sau lưng Từ Yến vươn dài ra cả khúc. Nó muốn chộp lên mái tóc níu cô lại, nhưng đột nhiên sau lưng có tiếng nói, làm bàn tay đó vội vàng thu ngắn lại. Những chiếc móng dài thoảng cũng biến mất. Thay vào đó là bàn tay mang dáng vẻ bình thường. Cả Tư Yến và cô gái sau lưng giật mình quay lại. Thì ra, đó là giọng nói của bà Nguyệt, người hầu thân cận tâm đắc của lão phu nhân. Bà Nguyệt nhìn hai người bọn họ hỏi. Khuya rồi, sao các cô không về phòng nghỉ sớm đi? Lão phu nhân đã có lệnh không ai được phép ra ngoài khi trời về khuya rồi cơ mà. Hai cô muốn ăn phạt mới chịu hiểu phép tắc của Tử gia hay sao? Cô gái sau lưng Từ Yến không ai khác chính là Ngọc Điệp, là đệ tử của lão thầy bùa Khưu Trạch. Cả hai người bọn họ lên tiếng xin lỗi, hứa sẽ không tái phạm. Bà Nguyệt xua tay hối thúc họ. Thôi, lần sau đừng tái phạm là được rồi. Mau quay về phòng đi, ngày mai còn phải dậy sớm làm việc. Họ đồng thanh hô giả. Bà Nguyệt đứng nhìn theo hai người họ, rẽ hai hướng cho đến khi khuất bóng mới chịu quay lại. Từ Yến nhớ ra chiếc mặt nạ mình giấu dưới cối mà quên phén đi, thắc mắc vì sao Ngọc Điệp lại lén theo sau mình. Phải rồi, mình muốn đắp mặt nạ. Cô đón rén mở cửa rồi đóng lại thật khẽ, sợ gây ra tiếng động sẽ đánh thức mấy cô gái bên kia ngủ chung phòng. Từ Yến ngả lưng trên chiếc chăn êm ấm, thò tay xuống gối móc ra chiếc mặt nạ, giờ nó lên trước mặt, vuốt cho phẳng nhẹ nhàng đắp lên mặt mình. Cô dần chìm vào giấc ngủ say. Nửa đêm, một cơn gió lạnh buốt thổi thốc vào làm bật tung cả chốt cửa. Từ Yến đang nằm im trên giường, bỗng cơ thể cô run bần bật. Đầu cô lắc qua lắc lại mà toàn thân cô đơ cứng như tượng sáp. Không thể cử động, một làn khí đen tỏa ra từ mũi và miệng của Từ Yến. Nó nhanh chóng ngưng tụ lại thành mặt một con ác quỷ, áp sát mặt mình và mặt Từ Yến cứ thế hút sạch nguyên khí trong người cô. Mặt Từ Yến bốc khói nghi ngút, máu trên mặt tự sổ ra sôi ục ục như bị tạt axit. Một lúc sau nó cháy xèo xèo như người ta chiên tóp mỡ. Gương mặt cô ấy dần mòn đi teo tóp, héo quắt lại. Trong chớp mắt, nó khô queo như một người đã chết từ lâu. Chỉ có cơ thể là xâm xấp đầy máu. Máu từ cơ thể chảy ra ngoài thấm đẫm cả chiếc chăn trên giường. Nó còn nhễu xuống đất tòng tòng. Từ Yến chết thảm. Không ai biết, mặc dù trong phòng có tới 4 người cùng ở. Lâm Hạ trở mình, cô thấy ngột ngạt khó thở. Hai mắt bỗng mở ra trợn ngược khi cảm thấy có bàn tay của ai kia đang bóp cổ mình. Cả cơ thể cô ta đang ngồi trên người Lâm Hạ, gương mặt cô tím tái. Cố gắng chút sức cuối cùng, cô liếc ra cửa sổ, miệng cứng đờ không thể nói. Trong đầu cô vẫn vang lên tiếng gọi. Du Phong, anh ở đâu? Cứu tôi, cứu tôi. Nước mắt cô ứa ra trong tuyệt vọng. Gã thầy bùa Khâu Trạch đang ngủ, bỗng nhiên chiếc chuông gió trong ngoài hiên kêu leng keng vang vọng bốn bề. Mặc dù trời không có gió, ông ta ngồi bật dậy, đi lại chiếc bàn gỗ cũ kỹ đặt trong góc phòng tối, đưa tay lên bắt quẻ. Bất ngờ, mặt ông ta tối sầm lại, đôi lông mày nhíu vào nhau tức giận, nói với chính mình. Cô dám động vào người của ta ư? Vậy thì cô tự tìm con đường chết rồi. Dứt lời, ông ta lấy nhánh liễu trên bàn, giơ lên ngang mặt, ngậm một ngụm nước phun vào cành lá liễu vung lên cao, quất cành lá vào khoảng không trung. Gã thầy bùa Khâu Trạch đang ngủ, bỗng nhiên chiếc chuông gió treo ngoài hiên kêu leng keng vang vọng bốn bề. Mặc dù trời không có gió, ông ta ngồi bật dậy, đi lại chiếc bàn gỗ cũ kỹ đặt trong góc phòng tối om, đưa tay lên bắt quẻ. Bất ngờ, mặt ông ta tối sầm lại, đôi lông mày nhíu vào nhau tức giận, nói với chính mình. Cô dám đụng vào người của ta ư? Vậy thì cô tự tìm con đường chết rồi. Dứt lời, ông ta lấy nhánh liễu trên bàn giơ lên ngang mặt, ngậm một ngụm nước phun vào cành lá liễu vùng lên cao, quất cành lá vào khoảng không, miệng lẩm rẩm đọc thần chú: đánh hồn ma. Bên chỗ Lâm Hạ, còn ma nữ đang ngồi trên người bóp cổ Lâm Hạ đột nhiên thét ré lên, đau đớn văng xuống đất ngã ngửa. Cô ta phun ra một bãi máu đen sì nhơm nhớp tanh tưởi, tay ôm ngực, miệng thổ huyết, hơi thở gấp gáp như sắp kiệt sức, miệng thều thào: lão già khốn kiếp, cách xa vậy mà ông vẫn yểm chú tiêu khiển được mình. Đợi ta ăn được trái tim thuần khiết này thì ông sẽ phải chết. Lúc đó hãy quỳ dưới gối ta mà xin tha mạng. Dù Phong vừa xuất hiện, cô ta nhanh như gió biến mất. Anh ta chỉ kịp quát: đứng lại. Cô ta phóng qua cửa sổ, tan biến ngay trước mắt Dù Phong. Anh ta chạy đến bên giường kiểm tra Lâm Hà, đưa tay lên mũi thấy hơi thở của cô yếu hẳn, khiến Dù Phong lo lắng. Anh ta nhanh chóng bấm huyệt mũi, giúp cô lấy lại nhịp thở. Thấy đã ổn, anh đứng dậy tính đuổi theo ma nữ, nhưng Lâm Hạ níu tay anh lại. Đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền, nhưng miệng thốt lên: Du Phong, Du Phong, cứu tôi, mau đến cứu tôi. Nước mắt cô rơi trong tiềm thức, ứa ra, lăn dài hai bên thái dương ướt đẫm. Du Phong nắm chặt tay Lâm Hạ, từ từ đặt bàn tay cô lên ngực, nhẹ nhàng buông ra. Ngón tay lạnh ngắt quẹt đôi dòng lệ đang chảy của Lâm Hà, thì thầm: đồ ngốc, tôi đã dặn có việc gì gấp thì nhớ gọi tên tôi 3 tiếng được cơ mà, lại quên rồi. Thấy Lâm Hà đã ổn, Dù Phòng mở cửa chạy như bay xuống dưới lầu. Anh nhắm thẳng vào khuôn viên trước mắt, đi tìm yêu nữ kia để trừng trị. Kẻ nào đụng đến chủ nhân của ta thì đều phải chết. Ngọc Điệp bị gã thầy Khưu Trạch dùng bùa chú làm cho bị thương, gương mặt cô ta nổi lên những đốm đen hoen ố tử thi. Biết không có tìm ăn, thân thể này sẽ yếu dần và bốc ra mùi tử khí. Ngọc Điệp biết có người ngoài kia đang đuổi theo tìm mình, nếu ra ngoài bây giờ thì nguy hiểm luôn rình rập. Nhưng nếu không ra, cô ta sẽ yếu đi, có thể hồn phải xuất ra khỏi cơ thể này. Ngẫm nghĩ một lúc, Ngọc Điệp quyết tâm liều mình chạy ra ngoài, phải xiết bằng được một người moi tim ăn. Cô ta hé cửa, rướn cổ ra ngoài thám thính. Biết người kia chưa phát hiện ra mình nhân cơ hội cô ta lẻn ra ngoài. Lần này may mắn đến với cô ta, vừa ra khỏi phòng đã gặp ngay một người làm trong phủ, hình như anh ấy dậy đi tiểu đêm thì phải. Miệng ngáp ngắn ngáp dài vẻ mệt mỏi, cô ta theo sau chàng thanh niên đó, đến chỗ vắng liền giơ cao bàn tay nhọn hoắt, cắm ngập vào đầu anh ta. Kỳ thật mạnh cho đến chết. Đôi mắt anh ta trợn ngược, miệng chỉ kịp ở mấy nhịp rồi tắt thở. Máu từ đỉnh đầu chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt mà trước khi chết vẫn còn vương chút sợ hãi trên đó. Nhanh như cắt, Ngọc Điệp lôi xác anh ta đến một gốc cây đào khá lớn trong vườn, vắt cái xác qua cành đào, nhà răng cắm phập vào cổ anh ta rút cạn máu trong cơ thể. Nhìn miệng cô ta bây giờ nhơm nhớp đầy máu, làn da trắng bệch thiếu sức sống dần hồng hào trở lại. Cô ta đưa tay lên người đàn ông, giật phăng chiếc áo trên người của anh ta ném xuống đất. Mắt đảo tía lìa xung quanh dò xét. Thấy cảnh vật vẫn im lìm, cô ta nhìn cái xác nở một nụ cười ma quái. Miệng lảm nhảm: là anh xui xẻo gặp đúng lúc tôi đói. Đừng oán tôi, có trách thì trách số anh không may mắn. Dứt lời, Ngọc Điệp cắm thẳng bộ móng vuốt của mình lên ngực người đàn ông, xé tan lớp da thịt trên ấy ném ra xa. Thoáng chốc, bộ ngực không còn nguyên vẹn hiện ra trước mắt Ngọc Điệp. Quả tim còn nóng hổi và còn giật giật từng nhịp, làm cho cô ta liếm mép thèm thuồng. Không thể chờ đợi lâu, Ngọc Điệp đưa tay moi quả tim đưa lên miệng mình ăn ngấu nghiến. Máu từ mép xì ra đỏ chót, lúc còn lại cuống tim, cô ta nhét vào miệng, nuốt chừng. Ngọc Điệp ngẩng mặt lên trời cười ha hả. Đã lâu lắm cô ta mới được thưởng thức một bữa ăn no say như thế này. Miếng ăn cuối cùng của cô ta là đôi mắt của người đàn ông vô tội này. xác anh ta không còn nguyên vẹn. Một làn gió lạnh ùa đến, Ngọc Điệp biết mùi máu tanh đã đánh thức con quỷ tới đây. Cô ta nhanh chóng biến mất, bỏ lại cái xác bấy bứa nằm vắt vẻo trên cành đào. Máu vẫn chảy thành dòng, ướt sũng cả một bãi cỏ khá rộng. Dù phòng lướt đến, không thấy bóng dáng còn yêu nữ đâu. Anh khịt khịt mũi theo mùi máu tanh mà đi. Đôi chân dừng lại trước gốc đào trong giữa vườn. Sững sờ nhìn cái xác máu vẫn chảy, Dù phòng tiến lại gần, đưa tay lên cổ cái xác, quẹt vào chỗ máu đang chảy, đưa lên miệng liếm. Anh ta gật cổ nói với chính mình: được lắm yêu nữ, cô dám giết người ngay trước mặt ta. Tốt nhất đừng để ta bắt gặp lại, nếu không thì đừng có trách. Dù phòng đi ra giếng, nơi mà Uyên Nhi xuất hiện. Anh dồn hết sức lực và đôi tay lạnh như băng của mình đặt nó lên thành giếng, miệng hét lớn: Uyên Nhi! Uyên Nhi! Mau lên đây! Gương mặt Du Phong nổi đầy những cơn máu đen chẳng chịt, kín khuôn mặt. Lúc này vẻ điển trai của anh ta đã mất, thay thế là một gương mặt quỷ lạnh lùng, trông thật khiếp sợ. Trời đất rung chuyển, quay cuồng, dòng gió gào hét ào ào kéo đến, thổi thốc những chiếc lá cây dưới đất hất lên cao, cuộn tròn thành một dải như lốc xoáy, rồi vỡ tan ra làm trăm mảnh như bị bóp nát. Một đôi tay nhợt nhợt trắng bệch từ miệng giếng thò ra, mái tóc ướt sũng nhô lên từ từ dưới miệng giếng, đôi mắt lệ máu đang chảy nhìn Du Phong sợ hãi năn nỉ: Thiếu gia, xin tha cho tôi. Bây giờ tôi chỉ là một hồn ma bị yểm dưới đáy giếng. Hồn của tôi không siêu thoát được nếu như không có người thay thế. Du Phong hử lạnh, phẩy tay vòng ra phía sau mông nói: Ta không hỏi câu chuyện đó. Nói mau, ai giết gia đình ta? Nếu hôm nay cô còn chạy thì ta sẽ săn bằng cái giếng này. Dứt lời, tay anh ta chìa ra, tạo một pháp lực đỏ như lửa cuộn tròn trong lòng bàn tay thành hình quả cầu lửa đỏ rực. Nó có thiêu cháy bất cứ vật gì nếu ném chúng. Nhìn Uyên Nhi giận dữ, chỉ cần cô ấy tụt xuống giếng thì quả cầu lửa trong tay sẽ được Du Phong phóng theo. Uyên Nhi nhìn thấy vật đó trong tay Du Phong liền khiếp sợ, run rẩy nói mãi mới thành câu: Thiếu gia, cậu đã luyện tới mức này rồi ư? Còn không mau nói, đừng nhiều lời. Chỉ cần ta phóng quả cầu lửa này xuống dưới giếng, hồn phách cô sẽ tiêu tan ngay lập tức. Uyên Nhi lắc đầu, hai hàng lệ máu lã chã rơi, đôi môi mấp máy: Đừng mà thiếu gia, xin cậu niệm tình tôi một đời trung thành đến lúc chết. Cậu muốn biết sự thật thì hãy để ý đến lão phu nhân nhà họ Từ, tìm hiểu từ bà ta. Còn nữa, bà cả trong nhà này cũng không phải là người dễ đối phó. Nếu cậu yêu tiểu thư Lâm Hạ thì hãy bảo vệ cô ấy, mà không yêu thì ăn tim và uống máu cô ta đi. Máu và tim cô ta sẽ rất thuần khiết. Lũ yêu ma ác quỷ ai mà không muốn có được dòng máu và quả tim được hình thành từ một loài hoa bỉ ngạn quý hiếm cơ chứ. Ăn được tim cô ta, cậu sẽ mạnh lên rất nhiều. Uyên Nhi nói xong tụt xuống đáy giếng, tiếng khóc thê lương vang vọng, giọng nói sầu não ai oán vọng lên: Cậu đừng cố tìm hiểu, cứ để mọi việc lắng xuống như cách mà lão gia và phu nhân đã chọn. Nếu không, tìm cậu sẽ tan nát. Tiếng bị bõm dưới giếng im bặt, mặt nước sôi ục ục rồi cũng trở lại tĩnh lặng, không một tăm sôi hay gợn sóng. Dù phòng xoay bàn tay có quả cầu lửa của mình, thu nó vào trong người. Vẻ điển trai trên vốn có đã trở lại, gương mặt quỷ biến mất. Mấy ngày ở Từ Gia, anh nhận ra ngoài cái giếng cũ này thì mọi thứ hoàn toàn xa lạ. Có lẽ sau khi nhà họ Từ chuyển đến đây sinh sống, họ đã cho xây mới toàn bộ nơi đây, và những gì của quá khứ chỉ tồn tại trong ký ức của một ai đó trong gia đình này. Lúc Du Phong quay lại phòng vẫn thấy Lâm Hạ ngủ. Anh ta đi đến bên cửa sổ, suy nghĩ về những điều Uyên Nhi nói lúc nãy. Chợt trong đầu lóe lên một suy nghĩ táo bạo. Du Phong quay người lại, đi đến bên giường ngồi xuống. Một tay nắm bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Hạ, tay kia vuốt ve má cô, nói những câu dặn dò trước lúc đi xa. Chủ nhân, chúng ta tạm xa nhau một thời gian, cô nhớ bảo trọng. Hy vọng cô không gây ra họa, đừng để tôi lo lắng. Cô phải mạnh mẽ lên, như vậy mới mong tự bảo vệ mình, biết chưa? Anh ta ngồi đấy một lúc, liếc nhìn Từ Khải gật gù. Một lúc sau, cơ thể Du Phong tan biến mất, không để lại một chút dấu vết. Lâm Hạ choàng tỉnh khi mà cô cảm thấy nhột nhột trên mặt, có bàn tay ai đó đang vuốt lên mái tóc và đôi má trắng phấn của mình. Mắt cô nhắm nghiền, miệng ngáp rộng hoác, tay đưa lên gạt cánh tay của người kia ra, nói trách móc. Du Phong, để tôi yên, tôi muốn ngủ thêm. Em hư lắm, đã là vợ tôi mà còn gọi tên gã đàn ông khác. Không sợ tôi ghen hay sao, Tiểu Thư Lâm? Một giọng nói ấm áp vang lên bên cạnh, khiến Lâm Hạ giật mình choàng tỉnh. Mắt cô mở to, miệng há hốc nhìn người đàn ông trước mặt mình, không nói được câu gì. Chồng mình mà em còn nhận không ra sao? Đâu cần ngạc nhiên như vậy. Anh là ai? Anh ta nhìn Lâm Hạ cười phá lên, nhìn gương mặt ngây ngô của cô mới đáng yêu làm sao. Lâm Hạ chớp mắt ngạc nhiên hỏi anh ta. Gì cơ? Anh là chồng tôi? Từ Khải giơ tay gõ cốc một cái lên trán cô, vòng tay xuống nhéo mũi cười nham nhở, ánh mắt gợi tình nói. Còn không phải sao? Bà nội cưới vợ cho tôi kiểu gì thế này? Cô dâu còn không biết mặt chồng mình nữa hả? Lâm Hạ gạt tay anh ta ra, hừ lạnh một tiếng tụt xuống đất, leo ra khỏi giường. Cô chạy qua giường bên kia nhìn Từ Khải. Quả thật anh ta đã không còn nằm trên đó. Như vậy, anh ta đúng là chồng mình. Lâm Hạ nghĩ vậy, cô hơi bối rối. Lần đầu tiên đứng trước mặt một mỹ nam khiến tim cô đập thình thịch. Phải lấy một người xa lạ làm chồng đã khó, nay lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này, làm cô hơi ngượng ngùng. Biết Lâm Hạ không tin, Từ Khải cười xòa nói tiếp. Tiểu Thư Lâm, nếu cô không tin thì đi theo tôi. Dứt lời, anh ta mở cửa phòng bước ra ngoài, giang hai tay thật rộng, đôi mắt nhắm nghiền hít thở bầu không khí trong lành của buổi sáng. Rất lâu rồi thì phải, Từ Khải không thấy ánh nắng mặt trời, cũng không bước ra khỏi căn phòng này nửa bước, chỉ vì cơ thể anh thành người thực vật sau vụ tai nạn. Anh ngoảnh lại, hối Lâm Hạ. Mình đi ăn sáng thôi Lâm tiểu thư. Lâm Hạ lặng lẽ theo sau. Khi đi ngang qua dãy phòng người làm, thấy mọi người chen nhau đứng kín sân, cô vọt lên trước mặt Từ Khải, chạy thật nhanh tới chỗ đám đông. Thấy Tiểu Mai đang ở đó, cô chạy tới kéo Tiểu Mai ra ngoài hỏi chuyện. Ở đây có chuyện gì thế Tiểu Mai? Tiểu thư, là cô sao? Từ ra đêm qua lại xảy ra án mạng nghiêm trọng. Không phải có một người chết mà tới hai người. Sáng em bê nước lên phòng cho cô rửa mặt, lúc đi ngang qua đây thấy đông người đứng xem. Em ghé qua thì... Lâm Hạ chen đám đông vào xem mà Tiểu Mai cản lại. Tiểu thư, cô đừng vào, ám ảnh lắm ạ. Sau lưng có tiếng quát lớn. Có chuyện gì? Sao mấy người lại tụ tập ở hết đây thế này? Mọi người im thin thít xoay người lại nhìn. Họ ngỡ ngàng khi thấy Từ Khải thiếu gia đã tỉnh. Nửa sợ hãi, nửa mừng hét toáng lên. Lão phu nhân, thiếu gia đã tỉnh. Thiếu gia đã tỉnh rồi. Lão phu nhân đi tới. Bà ấy đang buồn vì trong nhà dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện. Bên kia gốc đào có xác chết treo trên cây. Tim mắt bị moi đi, lòng phèo rơi ra lòng thòng, thì bên này lại có xác chết khô. Trong lòng đang ngổn ngang thì nay thấy đứa cháu đích tôn tỉnh lại. Lão phu nhân vui mừng khôn xiết, đi đến ôm Từ Khải thật chặt, nụ cười chan hòa trong nước mắt. Bà ấy xúc động nói với cháu mình. Từ Khải, cháu của bà chờ ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng nó cũng đến. Nào, lại đây, để bà xem cháu bà có gầy đi chút nào không. Từ Khải nhoẻn miệng cười, xoay mấy vòng trước mặt bà nội, khiến bà ấy chóng hết cả mặt mới chịu dừng lại. Ghé sát mặt bà nội, anh ta hỏi. Bà nội, cháu không sao. Chỉ có điều bà cưới cho cô vợ khờ khạo cho cháu quá, cháu hơi thất vọng. Lão phụ nhân dí đầu Từ Khải một cái trách yêu. Ai bảo cháu nằm ngủ mãi không chịu dậy, báo hại bà già này phải nhanh chóng tìm vợ cho cháu. Nhưng may mắn, nhờ vía cô ấy cháu mới tỉnh lại. Xem ra, cuộc hôn nhân lần này không làm ta thất vọng. Từ Khải liếc xéo nhìn Lâm Hạ, cô bĩu môi phồng má hậm hực. Bên trong, cảnh sát khiêng xác người ra Lâm Hạ chặn lại nói. Khoan đã anh cảnh sát, tôi muốn xem xác chết một chút có được không? Viên cảnh sát hỏi. Cô là ai? Lão phụ nhân nhanh miệng đáp. Con bé là cháu dâu tôi. Lâm Hạ, con qua đây với bà để cho cảnh sát làm việc. Từ Khải chen vào. Khoan đã bà nội, con cũng muốn xem qua xác chết một chút. Anh ta đi đến bên cạnh Lâm Hạ, nắm tay cô kéo đến chỗ xác chết để nhìn. Lúc bàn tay anh ta chạm vào tay cô, một luồng không khí lạnh như băng truyền vào trong người, làm cho Lâm Hạ thoáng ớn lạnh. Cô nhìn chăm chăm người đàn ông điển trai này, tự hỏi trong đầu. Sao anh ta lại lạnh như băng thế này? Rất giống bàn tay của Du Phong. Anh ta không phải Từ Khải, cũng không phải Du Phong. Anh ta là ai? Là ai mới được cơ chứ? Nghĩ đến Du Phong cô mới nhớ, không biết anh ta chạy biến đi đâu từ hôm qua đến giờ. Cứ tưởng án mạng lần này sẽ không thể thiếu bóng anh ta. Không ngờ tới giờ, anh ta còn chưa xuất hiện. Cô lảo bảo trong miệng. Du Phong, anh thật đáng ghét. Đi đâu không báo người ta một tiếng. Lần sau đi được thì đi luôn cho rảnh. Cô nói vậy thôi, chứ không thấy Du Phong bên cạnh cô luôn cảm thấy thế giới này thật trống trải, bất an, xen chút cô đơn. Từ Khải đang đi bỗng khựng chân lại. Lâm Hạ vì quá đà mà vọt lên trước mắt, ép Từ Khải phải níu chân cô lại, nhìn cô bằng ánh mắt té lửa hỏi. Tiểu thư Lâm, em vừa nói gì thế? Đã bảo chồng em là tôi, Từ Khải. Sao em cứ gọi tên người đàn ông khác trước mặt chồng mình là có ý gì? Em không sợ tôi ghen, nhưng cũng phải sợ người khác nghe thấy nghĩ em không tốt chứ. Lâm Hạ cười, cô ngẩng mặt lên trời thở hắt ra một hơi, nói với anh ta. Người đàn ông khác anh vừa nói, anh ta là người làm việc bên cạnh tôi. Từ thiếu gia, anh ghen với cả một người làm như vậy, có đáng mặt đàn ông hay không? Em được lắm, để tôi giải quyết mớ bỏng bong này xong, tôi sẽ khóa cái miệng em lại, để xem em còn cứng đầu chả treo được với tôi hay không. Anh, cái đồ... Từ Khải kéo Lâm Hạ vào lòng, đặt nụ hôn cháy bỏng lên môi cô trước mặt bao người. Cô trợn mắt nhìn anh ta mặt đỏ ửng, vừa kinh ngạc vừa mắc cỡ. Lâm Hạ đẩy Từ Khải ra, đưa tay lên lau đi nụ hôn mà Từ Khải vừa trao, luồn miệng trách móc. Anh là đồ khốn, sao anh dám hôn tôi? Anh có biết anh vừa lấy đi nụ hôn đầu đời của tôi không? Từ Khải nhe răng cười nham nhở, quái đản, cố ý nói thật lớn. Ôi, đấy là nụ hôn đầu đời của em sao? Hèn gì mà nó vụng dại như thế. Nhưng không sao, từ từ tôi sẽ dạy em cách hôn. Anh ta ngó sát mặt mình và mặt Lâm Hạ thì thầm. Tôi thích em rồi đấy, vợ à? Mọi người đều ổ lên khi chứng kiến cảnh thân mật này. Họ bắt đầu bàn tán về hành động vừa rồi của Từ Khải. Không ngờ thiếu gia vừa mới tỉnh lại đã luôn yêu vợ mình. Yến Nhi ở bên kia, cô ta nhìn thấy tất cả. Vì bực tức ganh ghét đố kỵ với Lâm Hạ khi cô chiếm trọn được trái tim thiếu gia, mà Yến Nhi sinh lòng hận Lâm Hạ. Hai tay cô siết chặt vào chiếc váy, nghiến răng nói. Lâm Hạ, cô khá lắm. Được thôi, nếu thiếu gia yêu cô đến mức này, thì tôi sẽ cho cậu ấy biết bộ mặt thật của vợ mình. Cô đừng trách tôi, khi đã tổn thương đến Yến Nhi này, thì mấy người cũng đành hỏng sống yên. Cô ta lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, dặn dò xong cúp máy. Trên môi nở nụ cười gian ác, trong đầu đang nghĩ kế hại Lâm Hạ. Lâm Hạ, đêm nay nhà họ Từ sẽ biết bộ mặt thật của cô. Để tôi xem lão phu nhân và thiếu gia chấp nhận cô bằng cách gì được đây. Từ Khải lật cái xác ra xem, anh không nấy làm ngạc nhiên khi gương mặt người này bị hút máu cho đến khô. Dạo trước đã có hai người chết y chang như vậy, và anh đoán vẫn là những con tà linh chuyên đi hút máu người để níu giữ tuổi thọ. Chắc chắn phía sau đám tà linh này là một cá thầy bùa nào đó tiêu khiển chúng. Anh không ngờ nhà họ Từ lại xảy ra nhiều rắc rối như vậy. Nhưng cho dù là vậy thì đấy vẫn không phải là mối bận tâm của anh ta lúc này. Bà Huệ Lan đi dạo trong vườn cùng Tiểu Lệ. Dường như bà ấy không để tâm đến việc trong nhà mình có án mạng. Bà ấy đi chậm lại hỏi Tiểu Lệ. Mọi chuyện anh trai ra chuẩn bị xong cả rồi chứ? Vâng, thưa đại phu nhân. Ừ, tốt lắm. Còn phía bà ba thì sao? Cô ta có để lộ sơ hở gì không? Dạ không ạ. Phía bà ba và lão Khưu Trạch vẫn im lặng. Dù là vậy cũng không được chủ quan. Ta không muốn đến lúc hạ màn mà kẻ thù còn sống sót. Như vậy, ngày tháng sau này rất dễ đêm dài lắm mộng. Tìm người đi, chờ tôi ra lệnh. Vâng, thưa phu nhân. Suy nghĩ trong giây lát, bà Huệ Lan nói tiếp. Dặn anh trai tôi trong cuộc họp cổ đông ngày mai, nhớ phải nắm chắc phần thắng trong tay, trước khi Từ Khải nó tỉnh lại. Bà ấy không biết Từ Khải bị hồn ma của Du Phong nhập vào người, đã tỉnh lại. Một ngày nắng đẹp trời lại đến, bầu không khí và cảnh vật khác hẳn hôm qua. Lâm Hạ đang ngồi trước chiếc gương chải đầu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tiểu thư, là em Tiểu Mai đây ạ. Cô nói vọng ra. Vào đi Tiểu Mai. Tiểu Mai bước vào, trên tay cô là một chén canh tổ yến thơm phức. Đặt nó trên bàn, cô đi lại giúp Lâm Hạ chải đầu, nói với cô ấy. Tiểu thư, cô ngày càng đẹp ra. Thôi, em đừng khen ta nữa. Em nói thật mà tiểu thư. À, Từ thiếu gia đã tỉnh, không biết tiểu thư có muốn về thăm nhà không ạ? Đã lâu rồi chúng ta chưa được gặp ông chủ. Nghe Tiểu Mai hỏi vậy, cô khựng lại. Đúng là từ khi vào Từ gia làm dâu, cô chưa hề về nhà thăm nhà lần nào. Mỗi khi gọi điện qua hỏi thăm, cũng chỉ nghe thấy giọng bà dì ghẻ Doãn Thị. Nào có được gặp cha cô bao giờ? Cô thở dài, đậy chiếc hộp trang điểm lại, xoay người nói với Tiểu Mai. Em đi chuẩn bị cho chị ít đồ, chúng ta về nhà trong ngày nay. Tiểu Mai còn tưởng Lâm Hạ nói giỡn, cô tròn mắt nhìn Lâm Hạ hỏi. Tiểu thư, là thật sao? Đi ngay hôm nay à? Lâm Hạ vỗ vai Tiểu Mai, đôi mắt long lanh như biết cười, nhún vai vài cái ậm ừ. Tiểu Mai mừng quá nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy tiểu thư mình hét toáng. Lâm Hạ nói. Tiểu Mai, mau buông chị ra. Em muốn mưu sát ta sao? Ta không thể thở nổi nữa rồi nè. Chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt Tiểu Mai thoáng chút suy tư. Ngẫm nghĩ một lúc cô nói tiếp. Nhưng mà còn phiến lão phu nhân và đại phu nhân, rồi còn bà ba thì sao ạ? Lâm Hạ xua tay nói. Bây giờ ta sẽ đi xin phép họ. Ta nghĩ Từ Khải tỉnh lại là chuyện vui. Lão phu nhân chắc cũng không làm khó chúng ta đâu. Đây là cơ hội tốt. Không về bây giờ thì về khi nào? Chị nói đúng. Vậy để em đi chuẩn bị ít đồ. Ừ, em mau đi đi. Ta xuống gặp lão phu nhân đây. Từ lúc Lâm Hạ thức dậy đến giờ, cô không hề thấy Từ Khải đâu. Vừa đi cô vừa nghĩ anh ta thật khó hiểu. Lúc thì lạnh lùng, đôi khi lại mật ngọt. giống y như tính cách của Du Phong vậy. Mà nghĩ tới Du Phong, cô mới nhớ đã 2 ngày anh ta bật vô âm tín. Lâm Hạ bỗng giật mình vì có bóng dáng ai đó vừa lướt qua trước mặt cô rất nhanh. Nhanh như gió vậy, làm cô không kịp nhìn rõ mặt người ấy. Khi ngước lên chỉ thấy tà áo khuất sau bức tường vườn hoa. Vốn có tính tò mò, cô rẽ theo hướng người đó. Cô mến biết đằng sau bức tường kia nhà họ Từ làm gì. Đi mãi cuối cùng cũng đến, hai đầu gối cô hơi tê nhức, mồ hôi túa ra trên chiếc váy cô mặc. Chưa khi nào cô thấy đôi giày cao gót dưới chân mình, nó lại bất tiện như vậy. Giá mà đi đôi dép thấp thì hay biết mấy, ít ra cô cũng kịp theo người kia không bị mất dấu. Cô cào nhàu trong miệng, khi nào quay lại, tao sẽ không bao giờ đi mày nữa. Lâm Hạ bước vào một ô cổng hình tròn, chợt đôi chân cô khựng lại. Cảnh vật trước mắt quá đỗi ngạc nhiên với cô. Nó khác biệt với nơi cô đang sống. Nó âm u ảm đạm hoang vắng, khác hẳn với những dãy nhà cổ kính bóng loáng mà Từ Gia đang ở. Lâm Hạ đi sâu vào bên trong, chẳng hiểu sao nơi này trông sợ đến thế. Nhưng nó có một thứ gì đó cứ thôi thúc cô phải đến. Quanh đây không một bóng người, chỉ có những dãy nhà tồi tàn bị mạng nhện giăng kín hiện ra, và tiếng cót giày cao gót của cô nện lại vang vọng bốn bề, nghe đến ớn lạnh. Đoạn lúc đi ngang qua một dãy nhà cuối vườn thì đột nhiên có tiếng rên trong căn phòng trước mắt vọng lại. Tim cô đập thình thịch, chân cô bước thật khẽ, đi thật nhẹ, cố không để phát ra tiếng động sợ mình bị lộ. Tiếng rên ngày một gần nghe rất rõ. Cô đi đến sát bên cửa, ghé mắt nhìn qua khe cửa, một cảnh tượng hãi hùng đập ngay vào mắt. Sau cánh cửa mục nát, có một đôi nam nữ đang xoắn lấy nhau. Trên người họ không một manh áo, đang làm cái trò đổi bại đáng để khinh cười. Mà người đàn bà đó không ai khác chính là bà cả trong nhà này, hay gọi cách xưng hô trong gia tộc nhà họ Tư là đại phu nhân. Lâm Hạ tròn xoe đôi mắt, miệng há hốc khi thấy bà cả thường ngày là một người sống hà khắc, luôn an phận làm gương cho người khác được mọi người kính trọng. Thế mà hôm nay lại làm cái chuyện bại hoại gia phong này với A Hào, người giúp việc thân cận của mình. Bà ấy già rồi mà vẫn còn sức làm mấy chuyện như thế này, thật không thể ngờ. Lâm Hạ mất đà, trượt chân ngã người ra phía sau. Cô hét lớn, tưởng mình ngã xuống đất thì bỗng dưng Từ Khải xuất hiện. Anh ta lao tới nhanh như bay, ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của cô kéo vào lòng. Nhìn Lâm Hạ quát, đi theo tôi khỏi đây, nhanh lên, ở đây không phải là nơi dành cho em đi dạo. Bên trong phòng tiếng rên rỉ im bặt. A Hào ngồi bật dậy, cô vội chiếc quần xỏ lên chân, hỏi vọng ra, ai đấy? Từ Khải nhìn Lâm Hạ lắc đầu, nói với cô, đừng lên tiếng, nhắm mắt lại. Sao cơ? Sao lại nhắm mắt? Tôi nói em nhắm mắt lại thì cứ nhắm, đừng nhiều lời, ôm tôi cho thật chặt. Tiếng then cửa trong phòng kêu lạch cạch. Biết A Hào sắp xông ra ngoài này, Lâm Hạ đành nghe theo lời anh ta. Vòng tay qua người ôm anh ta cứng ngắc, mắt nhắm nghiền sợ hãi, miệng lắp bắp mãi mới thành câu, Tôi làm rồi. Từ Khải nhếch môi cười. Anh ta ôm Lâm Hạ trong tay lướt vù vù nhanh như bão. Bên tay Lâm Hạ lúc này chỉ có tiếng gió nghe ủ tai và hơi lạnh từ người Từ Khải truyền qua cơ thể mình. Lạnh ngắt, lạnh lẽo vô cùng. A Hào mở cửa ra đến bên ngoài thấy không có ai. Anh ta nhìn theo cái bóng xa xa, chợt giật mình. Anh ta quay người lại đi vào trong phòng, nhìn bà cả quần áo đã chỉnh tề, bẩm, bà chủ, tôi e có người vừa ở đây đi ra, mà không phải một người ạ. Bà Huệ Lan nét mặt sửng sốt hỏi lại, thật chứ? Nếu có người đã phát hiện ra thì tìm cho ra kẻ đó, chặn họng nó lại. Cậu biết mình phải làm gì rồi chứ, A Hào? A Hào cúi đầu đáp, dạ thưa bà chủ, có điều người này rất giống một người. Bà cả lại chột dạ hỏi tiếp. Giống ai? Mau nói đi. Dạ, giống thiếu gia Từ Khải à? Tuy chỉ nhìn sau lưng thôi, nhưng người đó rất giống cậu ấy. Tôi cảm nhận đó chính là cậu ấy. Sao lại là Từ Khải được? Nó còn chưa tỉnh cơ mà. Mấy hôm ta đi chùa ở lại trong am, mọi chuyện ở nhà vẫn ổn chứ? A Hào cúi đầu bẩm. Dạ, tôi xin lỗi bà chủ đã không kể lại những việc xảy ra trong Từ phủ cho bà nghe. Chỉ vì tôi nhớ bà chủ quá và... Bà Huệ Lan giơ tay, cắt ngang câu nói của A Hào. Bà ta thừa biết những việc xảy ra trong nhà họ Từ mấy ngày qua, bởi tai mắt của bà ấy không chỉ có mình A Hào. Duy nhất, việc Từ Khải tỉnh lại thì chẳng hiểu sao họ lại không bẩm lại với bà ấy. Chắc có lẽ lời dặn dò của Uyên Nhi, nên Du Phong sau khi nhập vào người Từ Khải, đã nhanh chóng tìm ra tay chân của bà ấy để bịt miệng. Muốn điều tra sự thật, thì chỉ còn cách loại bỏ đi những vật cản đường như bà cả và bà ba. Chính vì thế mà bà cả chưa kịp biết đã vội chạy đi ôm nhân tình của mình là A Hào, để thỏa mãn cơn nhục dục trong người. A Hào nói tiếp. Từ Khải thiếu gia đã tỉnh lại vào sáng hôm qua. Lão phu nhân còn đang chuẩn bị mở tiệc, mời cổ đông trong công ty và anh em trong gia tộc đến ăn mừng thiếu gia đã khỏi bệnh. Bốp. Bà Huệ Lan tát một cái như trời giáng vào mặt A Hào. Hắn đưa tay lên che mặt không dám nói thêm câu gì. Bà Huệ Lan đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt A Hào gằn giọng nói. Khốn kiếp. Ta cứ tưởng cậu là người sáng suốt, không ngờ việc hệ trọng như vậy lại không nói với ta một tiếng. Xém chút làm đổ bể công sức bao lâu nay của ta. Đáng trách. A Hào quỳ mọp xuống đất, ôm chân bà ấy nài nỉ. Bà chủ, xin bà bớt giận tha cho tôi lần này. Còn không mau đi khỏi đây làm việc, điều tra xem người hồi nãy có phải là Từ Khải không. Nếu đúng thì tiễn nó đi gặp mẹ nó dưới suối vàng. Ta hận mình không giết nó sớm hơn. Vâng, thưa bà chủ, tôi đi ngay đây ạ. Hắn cắm đầu chạy ra khỏi nơi này, chỉ còn bà Huệ Lan ở lại. Bà ấy ngồi phẹt xuống giường, tay siết chặt chuỗi hạt trong tay, miệng lẩm nhẩm. Không thể được. Nó mà tỉnh lại thì gia sản cơ nghiệp bao lâu nay mình tốn không gìn giữ sẽ tan biến. Mình phải nhanh chân hơn nó một bước, không để nó cướp trắng đi bao công lao và sự hy sinh của mình dễ dàng như vậy được. Điều đó là không thể. Bà ấy ngồi suy nghĩ một lúc rồi cũng đi, bóng dáng xa khuất dần phía sau ô cửa. Ngọc Điệp xuất hiện, trên gương mặt cô ta mất đi thần sắc, đôi môi nhợt nhạt, da trắng bệch nổi rõ những gân xanh chẳng chịt trên đó. Mặt lốm đốm vết hoen ố tử thi, nhìn cô ta thật ớn ác đến rợn cả người. Mái tóc dài ngang lưng đột nhiên rớt lộp độp cả nắm xuống đất. Trong thoáng chốc, đầu cô ta chỉ còn lưa thưa vài ba sợi tóc trên ấy, để lộ ra sọ người trắng hếu. Đứng bên cửa, nhìn theo hướng bà Huệ Lan, tức giận nói một mình. Còn mụ già đáng ghét. Khó khăn lắm ta mới tìm được một nam nhân khỏe mạnh để moi tim. Vậy mà bà năm lần bảy lượt phá hoại. Nếu không, tại lão già Khưu Trạch không cho tôi giết bà, thì bà còn mạng tới bây giờ hay sao? Vừa nói, Ngọc Điệp vừa cắm vào móng tay sắc nhọn vào cánh cửa, miết sột sột kéo dài từ trên xuống, tạo ra một âm thanh khô khốc từ những vết rãnh sâu hoắm. Trên bề mặt cánh cửa mà cô vừa tạo ra, bàn tay đập mạnh vào cánh cửa, bụi tung ra mịt mù trước mặt. Cô ta nhếch môi cười, đang nghĩ cách đêm nay phải tìm cho được một cô gái để lột ra đầu đội lên cái xác mà cô ta đang nhập vào. Như vậy mới níu kéo được nhan sắc và thần khí của mình. Cô ta phẩy tay một cái, hai cánh cửa tự động đóng lại. Tiếng bản lề kèn kẹt ken két vang vọng, đóng rầm khép chặt. Từ Khải đặt Lâm Hạ xuống dưới đất, nhìn gương mặt thanh tú của cô đang run cầm cập khiến anh bật cười. Anh ta gõ nhẹ lên trán Lâm Hạ nói. Lâm tiểu thư, đến nơi rồi, mở mắt ra thôi. Lâm Hạ mở mắt ra, cô không hiểu sao chỉ trong tích tắc và Từ Khải bế cô chạy được đến nơi này, quả thực không tầm thường. Lại còn ngay trước cửa phòng của lão phu nhân. Miệng cô há hốc, tay chỉ về phía cửa của phòng lão phu nhân mà hỏi. Chuyện này như trong mơ vậy. Từ Khải cười nham nhở, ghé sát mặt Lâm Hạ rồi bảo. Sao thế vợ? Em không cảm ơn chồng mình sao? Tôi vừa cứu em thoát khỏi nơi đó. Tôi... Từ Khải đưa tay lên miệng Lâm Hạ, cản lại câu nói cô sắp nói. Anh hất hàm hướng phòng lão phu nhân hỏi cô. Em không tính vào thăm bà nội và xin phép bà về thăm nhà ư? May cho em Từ Khải tôi đã tỉnh lại. Nếu không, chắc chắn bà nội sẽ không đồng ý. Từ gia còn rất nhiều quy tắc khắt khe. Tôi sẽ chỉ cho em biết từ từ. Cô chố mắt hỏi Từ Khải. Sao anh biết tôi và Tiểu Mai sẽ về nhà thăm bố? Anh biết tôi đang nghĩ gì trong đầu ư? Từ Khải đứng thẳng người, nhún vai đáp. Tại sao không? Em thích ai trong lòng tôi còn biết rõ cơ mà. Anh đúng là biến thái. Đi đi, tôi sẽ về cùng Tiểu Mai. Từ Khải nắm tay Lâm Hạ níu lại, cau mày mặt lạnh tanh nói. Không được, đừng tưởng nơi đó có mối tình đầu của em ở đó mà tôi không biết. Anh ta có đẹp trai lịch lãm như chồng em không Lâm Hạ? Cô bĩu môi, thì ra cá đang ghen với Hoắc Thiên, người yêu cũ của cô. Sẵn trong lòng anh ta đang có đố kỵ, Lâm Hạ chẹp lưỡi, nói chọc tức. Phải rồi, Từ Khải. Cảm ơn anh đã nhắc để tôi nhớ mình còn có Hoắc Thiên đang chờ mình. Tôi cũng đang rất nhớ anh ấy. Từ Khải trừng mắt, nghiêm giọng. Em dám sao? Dám có thêm gã đàn ông khác trong lòng? Được lắm. Nếu vậy thì chúng ta sẽ thành vợ chồng trước khi em kịp nhớ nhung hắn. Cô ngơ ngác không hiểu ý anh ta muốn ám chỉ điều gì. Chỉ thấy ánh mắt dâm tà của anh ta nhìn vào ngực của mình chằm chằm. Cô đưa tay lên ngực, xoay nghiêng người quát. Anh nhìn gì tôi thế? Sao nào? Tôi nhìn vợ mình không được sao? Đồ điên! Anh còn dám dùng ánh mắt ấy nhìn tôi? Tôi sẽ... Lâm Hạ nói chưa hết câu đã bị Từ Khải kéo vào lòng, hôn lên đôi môi đang ngượng ngùng của cô. Hành động của anh ta quá nhanh khiến Lâm Hạ không kịp đỡ. Cô nằm gọn trong vòng tay của hắn từ bao giờ không hay. Một vài người đi làm đi ngang qua, nhìn thấy họ thân mật như vậy, cười khúc khích bước qua thật nhanh. Trong lúc Lâm Hạ cố đẩy Từ Khải ra khỏi người mình, bỗng bà Nguyệt đẩy cửa bước ra, cúi đầu chào hỏi lên tiếng thưa. Thiếu gia, thiếu phu nhân, lão phu nhân cho gọi hai người vào nói chuyện. Từ Khải buông cô ra, không nhìn bà Nguyệt mà mắt vẫn chăm chăm nhìn cô gật đầu, nói với bà Nguyệt. Nói bà nội chúng tôi vào ngay đây. Vâng, thưa thiếu gia. Lâm Hạ, đây xem như là lời cảnh cáo của tôi dành cho em. Nếu như em còn nhắc tới cái tên nam nhân khác trước mặt tôi, thì đừng trách Từ Khải tôi không niệm tình. Em còn không mau theo tôi và gặp bà nội. Vào đến trong phòng của lão phu nhân, Lâm Hạ đã thấy bà ấy ngồi đợi mình trên bàn trà. Bà ấy ngoắc cô và Từ Khải lại, bảo hai người ngồi xuống dặn dò một lúc. Lão phu nhân đẩy bao thư trước mặt mình sang trước mặt Lâm Hạ nói. Đây là chút lòng thành của ta dành cho bố con. Ta biết Lâm tiên sinh bệnh nặng cần tiền chữa bệnh. Cháu cứ cầm lấy không cần ngại. Ngày tháng sau này cần gì cứ nói cho Từ Khải một tiếng. Nó sẽ thu xếp cho cháu. Hai đứa về thăm nhà lần này cho ta gửi lời hỏi thăm đến Lâm tiên sinh. Ta già cả không đến thăm Lâm tiên sinh được cũng rất áy náy trong lòng. Còn nữa, các cháu được phép đi một tuần. Sau đó quay lại Từ gia, ta sẽ đích thân bàn giao công việc và trọng trách cho hai cháu. Hiểu ý ta nói chứ? Lâm Hạ mừng rỡ gật đầu lia lịa. Không ngờ lão phu nhân hào phóng cho mình về thăm cha tới một tuần. Cô không biết trọng trách mà lão phu nhân vừa nói là gì, việc trước mắt được về thăm gia đình cứ vui trước đã. Từ Khải ngồi im, anh biết bà nội muốn gì. Vốn biết mình là người nối dõi duy nhất trong gia tộc, nên anh không lấy gì làm lạ khi mà nghe lão phu nhân nói như vậy. Nói chuyện thêm một lúc, lão phu nhân cho hai người lui ra ngoài. Lúc đi ra đến cửa, Từ Khải liếc xéo sang bên trái góc phòng, nhìn chăm chăm vào tấm rèm giữa phòng thắc mắc, tự nghĩ trong đầu. Sao phòng bà ấy lại ngăn ra làm đôi bằng tấm rèm kia nhỉ? Sau tấm rèm ấy có gì bên trong? Bỗng Lâm Hạ động vào người anh ta, khiến Từ Hải giật mình, trách móc. Em làm tôi giật mình đấy Lâm Hạ. Thì sao chứ? Người như anh mà cũng biết giật mình hay sao? Tiểu Mai chạy đến, cúi đầu chào lễ phép thưa. Thiếu gia, tiểu thư, mời hai người ra xe. Chú Phụng đã chuẩn bị xe và chở hai người ngoài cổng. Được rồi, xong cả rồi thì mau ra xe thôi. Họ đi khuất, Yến Nhi đi ra, đưa điện thoại lên gọi cho ai đó nói như ra lệnh. Họ đã bắt đầu xuất phát, anh lo mà hành động đi. Tôi không muốn họ chết, chỉ muốn phá hủy đi dung nhan xinh đẹp của cô ta. Mấy người hiểu chưa? Đầu dây bên kia đáp. Tiểu thư Yến Nhi, cô yên tâm và ngồi đợi tin của tôi. Yến Nhi cúp máy, không phải bỗng dưng mà cô ta ghét Lâm Hạ và Từ Khải. Cô ta thích Từ Khải đã lâu, từ hôm anh chưa gặp tai nạn. Nhưng cho dù cô ta có chút bỏ hết xiêm y trên người xuống, đứng trước mặt Từ Khải, thì anh ấy cũng không hề rung động. Chính vì vậy mà cô ta hận Từ Khải từ lần đó. Thề với lòng mình sẽ không để bất cứ cô gái nào sống yên và hạnh phúc bên cạnh Từ Khải bằng mọi cách, mọi giá. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong phần 2, câu chuyện rất là hay, Ác quỷ bên người của tác giả Trần Linh. Và tối ngày mai thì Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe tiếp phần 3 của câu chuyện này. Câu chuyện đang đến cái hồi gay cấn và hấp dẫn đúng không ạ? Mỗi một người trong gia đình Từ gia này đều đang mang trong mình những âm mưu, những toan tính khác nhau. Ai cũng có những cái mục đích riêng và ai cũng có những cái bí mật riêng của mình. Và trên chuyến về quê của Lâm Hạ và Từ Khải thì đang bị Yến Nhi thuê người hãm hại. Liệu rằng cuộc hãm hại này có thành công, Lâm Hạ và Từ Khải sẽ phải đối mặt với điều gì tiếp theo? Thì mời tất cả chúng ta cùng đón nghe vào buổi tối ngày mai 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm quý vị nhé.